Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội chứng minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức ban biên tập tòa soạn báo giác ngộ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ khánh tuế chúc sưng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội chứng minh, chư tôn đức ban biên tập một năm mới thân tâm thường lạc, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử một năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đã trải qua một năm đầy biến động do thiên tai dịch bệnh hoành hành, đã đem đến sự khủng hoảng, lo lắng, sợ hãi cho mọi người. Đặc biệt nhất là dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong nước chúng ta thì may mắn hơn, tạm thời chúng ta khắc phục được dịch bệnh trong cộng đồng, nhưng vẫn còn nằm trong tình trạng phòng và chống dịch bệnh. Nhưng may mắn thay, toàn thể con dân đất Việt chúng ta vẫn còn có cơ hội để đón một mùa xuân, vẫn còn thực hiện các nghi lễ trong các mối quan hệ tương giao vào dịp xuân về. Đó là điều rất là hạnh phúc. Hạnh phúc trong một hoàn cảnh đặc biệt, chứ không phải là hạnh phúc so với những năm khác. Vì vậy trải qua một năm nhiều lo lắng, sợ hãi, bất an từ thân đến tâm, sợ bệnh, sợ chết, sợ đói nghèo. Vì vậy cái khát khao hạnh phúc một năm mới rất là lớn trong tâm khảm của mọi người. Mọi người mong rằng năm Canh Tý sớm khép lại để đón một năm Tân Sửu có nhiều niềm tin và hứa hẹn, mong mọi điều tốt hơn trong cuộc sống. Người con Phật chúng ta cũng không ngoại lệ đó. Kính thưa toàn thể các vị, con trâu là một biểu tượng cho thịnh vượng và hạnh phúc. Mở đầu một năm mới là năm Tân Sửu, mọi người đều có niềm tin rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội cho cuộc sống của riêng mình. Bởi vì con trâu là biểu tượng để tạo ra công ăn việc làm, tạo ra sản nghiệp, cho nên nó là tiền đề cho sự hạnh phúc thịnh vượng thật sự. Vì vậy tục ngữ dân gian Việt Nam chúng ta có câu là con trâu là đầu cơ nghiệp. Con trâu là tự chủ để tạo ra công việc, tạo ra cuộc sống, tạo ra sản nghiệp. Mọi người đều tin tưởng vào các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh để có thể biến ước mơ thành hiện thực. Riêng trong Phật giáo, con trâu vẫn là một biểu tượng tu tập rất quan trọng trong tinh thần Phật giáo Đại Thừa cũng như Thiền Tông. Thông qua bức ảnh trăng trâu, chúng ta thấy rằng con trâu là một đối tượng tu tập. Nếu một hành giả tu tập biết kiểm soát tốt để điều phục con trâu thì sẽ đem đến một thành quả tu học thật sự là đáng khả quan, thậm chí đạt đến mục đích giác ngộ cuối cùng trên lộ trình tu học. Xin thưa toàn thể các vị, Tết là một lễ hội văn hóa truyền thống. Dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải đón Tết. Những năm chiến tranh trên đất nước Việt Nam thì vào những ngày Tết truyền thống như thế này, chúng ta vẫn thỏa thuận đình chiến để cho người Việt Nam được ăn Tết. Vậy thì chúng ta thấy tầm quan trọng của một lễ hội văn hóa truyền thống như thế này, và xem như là một lễ hội lớn nhất trong năm đối với người Việt chúng ta. Vì vậy mọi ước mơ cho sự hạnh phúc, thịnh vượng chúng ta đều rất quan trọng trong những ngày đầu xuân. Cho nên đầu xuân chúng ta có rất là nhiều lễ hội, nhưng mà tụ trung các lễ hội vẫn là những cái để mà động viên, khuyến khích và tạo niềm tin, tiền đề cho một năm mới đầy hanh thông, phát triển, tốt lành. Và đình chùa là những biểu tượng văn hóa, là những nơi có niềm tín ngưỡng rất cao, là những nơi linh thiêng, thánh thiện. Cho nên hầu như đại đa số người Việt vào dịp đầu xuân chúng ta đến chùa lễ Phật để cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp. Riêng người Phật tử, tôi muốn chia sẻ để các vị hiểu rằng đạo Phật vẫn khích lệ cho mọi người đạt được cuộc sống hạnh phúc, an vui, không chỉ bằng niềm tin. Đối với triết lý của đạo Phật, để được sự hạnh phúc, an lành, thịnh vượng, ngoài những niềm tin hay là phúc đức vốn có, chúng ta còn có một điều quan trọng nữa là phải có bản lĩnh và trí tuệ. Nếu bằng niềm tin không, chưa đủ để giúp cho các vị thay đổi vận mệnh để có một cuộc sống hạnh phúc, an lành như chúng ta kỳ vọng. Bởi vì sự khát khao là nó vốn có trong tất cả mọi người. Niềm tin cơ bản nhất cũng dễ thực hiện, nhưng mà làm sao biến cái ước mơ đó, niềm tin đó để trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta là một vấn đề. Vì vậy Đức Phật khuyến khích những người học Phật ngoài niềm tin còn phải phát huy đạo đức và trí tuệ. Và chính trí tuệ mới giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề, cải thiện các vấn đề một cách thành công, tốt đẹp. Chúng ta nên nhớ, người có trí tuệ họ sẽ không bị rào cản bởi các nguy cơ hay là các vấn nạn. Nguy cơ nó là một rào cản rất lớn đối với những người yếu kém, nhưng mà nó lại là một cơ hội cho những người có bản lĩnh và trí tuệ. Các vị nên nhớ là như vậy. Nguy cơ là rào cản rất lớn với những người yếu kém. Người yếu kém mong muốn mọi việc đều được trơn tru, không có sự trở ngại, không có sự thử thách. Nhưng mà nếu mọi việc đơn giản như vậy thì trên cuộc đời không có sự thất bại, không có sự khổ đau diễn ra. Nhưng mà người có trí tuệ biết rằng cuộc đời thăng trầm thành bại, đó là quy luật. Vì vậy người có bản lĩnh và có trí tuệ, đôi khi nguy cơ chính là một cơ hội tốt lành cho họ thể hiện được tài năng và đem đến sự thành công nhất định. Cho nên tôi có nhớ một triết gia, ông có nói một câu: cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng mà vực thẳm của người yếu đuối. Câu này chúng ta thấy rất tuyệt vời. Cảnh khó để nói lên cái hoàn cảnh nó giống nhau. Cái này chúng ta so sánh trong một phạm vi hẹp, chúng ta cũng thấy giống như trong học đường vậy đó. Cuộc thi là cảnh khó, nhưng mà cuộc thi đó nó sẽ là một cái áp lực rất lớn với những học sinh yếu kém. Nhưng mà nó là một cơ hội rất lớn để cho những học sinh giỏi thể hiện tài năng của mình. Thì chúng ta lấy trong một phạm vi hẹp, chúng ta mở rộng ra. Cảnh khó là những cái thử thách, những diễn biến phức tạp diễn ra trong một năm qua của chúng ta. Thiên tai, dịch bệnh, mọi thứ hoành hành. Nhưng mà trong đó vẫn có những người họ có đủ cái cơ hội và bản lĩnh và trí tuệ khôn khéo để thành công nhất định. Có thể không thành công rực rỡ so với những khi mà chưa có những cái điều mà gọi là phức tạp xảy ra, nhưng mà trong hoàn cảnh đó họ lại chứng minh và thể hiện được phẩm chất đạo đức cũng như tài năng của họ. Thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy khi triết gia nói cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo và là vực thẳm của kẻ yếu đuối. Cho nên những người yếu kém thì hay than trời trách đất, hay than vắng thở dài khi gặp những hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng mà những cái người có trí cũng trong những nghịch cảnh, những điều kiện trớ trêu đó, họ lại có đủ cái bản lĩnh, kiên nhẫn và đủ cái tâm để xoay sở mọi vấn đề, để thay đổi cái vận mệnh của họ theo chiều hướng tích cực. Những hình ảnh đó đáng tôn trọng, đáng để học hỏi. Cho nên thay đổi vận mệnh theo cái nhìn của Phật Pháp là cái nhìn trí tuệ và tích cực. Một con người yếu đuối, không có bản lĩnh, không có đủ cái tâm thì rất khó để thay đổi số phận của mình. Chúng ta nên nhớ như thế. Về việc tu tập hay là ở đời cũng vậy. Tôi nhớ trong Kinh Pháp Cú, câu 29 phẩm không buông lung, Đức Phật có dạy: tỉnh thức giữa đám người mê ngủ, tinh tấn giữa đám người buông lung, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què. Cái câu Pháp Cú này làm cho chúng ta thấy gì? Đạo Phật không chỉ là một niềm tin. Niềm tin chỉ là bước đầu, chỉ là tiền đề. Nhưng mà nếu con người chỉ dựa vào niềm tin, nó phản ánh nghĩa của tôn giáo. Nhưng mà tự thân của Đạo Phật là người thể hiện của chân lý, của một cái cách sống vốn thật, từ thân đến tâm của mỗi con người. Vì vậy Đức Phật không khuyến khích cho hàng đệ tử của mình tin vào cái sự vĩ đại của Ngài, sự thiêng liêng, sự ưu việt của Ngài rồi buông trôi cuộc đời. Thì lúc đó chúng ta chỉ dừng lại cái nghĩa như một tôn giáo. Cho nên để đạt được mục đích cho sự giác ngộ hay là sự thành công trong cuộc đời, chúng ta đều dựa vào lời Phật dạy để thấy được rằng một người đạt được tuệ giác hay là một người thành công trong cuộc sống đòi hỏi sự nỗ lực hết sức mình của người đó, chứ không phải chỉ là một niềm tin thuần túy. Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh thức giữa đám người say ngủ. Tức là Đức Phật cho thấy rằng những người này đều có sự khác biệt mới có sự thành công chứ. Thì ở trong cuộc đời các vị nhìn những người thành công trong cuộc sống, các vị phải thấy rằng họ phải có sự khác biệt với những người khác. Những người làm văn hóa cũng thế, những người làm kinh doanh cũng thế, hay là những người tu tập. Từ mọi phương diện trong cuộc sống mà các vị thấy rằng họ có sự thành công nhất định, thì các vị phải biết rằng họ có một sự khác biệt nhất định với những tầm mức chung của xã hội. Đức Phật cũng vậy. Sở dĩ có một con người vĩ đại như vậy thì các vị phải thấy rằng Đức Phật có sự khác biệt với muôn vạn người chứ. Cho nên cái sự khác biệt này nó mang nhiều yếu tố. Ngoài nghiệp lực ràng buộc để tạo nên sự khác biệt, thì Đức Phật không có thụ động để cho phép chúng ta dừng lại như một định mệnh, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta để mà nỗ lực chuyển nghiệp. Vì vậy một con người yếu kém không có nghĩa là vĩnh viễn. Nếu người đó nhận ra được chân lý, người đó cũng có thể phát huy một điều mãnh liệt nơi tâm thức của chính họ để có thể trở thành một con người xuất chúng. Thời kỳ của Đức Phật còn tại thế là điều đó đã diễn ra trong tăng đoàn của Ngài rồi. Có rất là nhiều người bản thân vốn là không được cao quý, nhưng mà khi bước vào trong tăng đoàn hay gặp Đức Phật để được khai thị thì họ chuyển hóa. Những con người mà ác như là cỡ Anguillimala, giết người không gớm tay, nhưng mà được sự dạy dỗ khai thị của Đức Phật bằng cái trí tuệ và từ bi, giúp từ một con người kém về đạo đức như vậy trở thành một bậc thánh. Có những người đời sống không được cao thượng như là kỹ nữ Amba Bali, nhưng mà khi gặp Đức Phật để giác ngộ thay đổi cũng trở thành một bậc thánh. Những người dốt nát như Bàn Đặt, học trước quên sau, vậy mà khi gặp Đức Phật cũng vẫn trở thành những bậc thánh. Vậy thì Đức Phật không có dạy chúng ta mang nghĩa là chịu đựng thụ động, mà lúc nào Đức Phật cũng vẫn động viên, khuyến khích nỗ lực hết sức mình của mỗi con người để đạt được mục đích của mình, dù cho mục đích trong cuộc đời hay là mục đích cho con đường tu tập. Tôi nhớ dân gian có câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng, có nghĩa là nỗ lực hết sức đi thì chúng ta mới biết rằng là thiên mệnh của mình hay là định mệnh của mình hay là số phận của mình tới đâu. Nếu mình không có sự nỗ lực hết sức mình mà mình đổ thừa vì số phận, đó là tiêu cực. Vì vậy trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì con người cần phải nỗ lực hết sức để sau này chúng ta không hối hận và tiếc nuối vì thời gian qua chúng ta đã bỏ qua những cơ hội đáng có cho cuộc đời của mình. Cách đây mấy hôm tôi có gặp một người cư sĩ Phật tử đến tìm. Họ có trình bày cuộc sống mấy năm qua của họ đầy đau khổ. Trước đó họ cuộc sống cũng khá giả, hạnh phúc, thành công. Nhưng trải qua 3 năm thất bại. Thất bại từ cuộc sống, gia đình cho đến công ăn việc làm bên ngoài, đã dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực và những suy nghĩ giống như là muốn tự tử hoặc là từ bỏ tất cả để tìm một nơi hang sâu núi thẳm cùng cốc để mà trốn lánh cuộc đời. Thì khi mà nghe câu chuyện trao đổi của cô trong nước mắt, biểu hiện của cô là tràn đầy đau khổ như vậy, và cô nói rằng đối với gia đình là điều mà cô đau khổ nhất, khi không được sự ủng hộ của chồng cũng như cả ba đứa con. Trước kia ba đứa con rất là ngoan, cô nói gì nó cũng nghe, nhưng bây giờ cô nói nó lại không nghe. Chồng thì có tính cách là bất mãn, vì hai vợ chồng ngày nào cũng cãi lộn từ 1 đến 3 lần. Thì sau khi nghe câu chuyện thương tâm như vậy thì tôi mới nói rằng là thất bại thì vốn đã thất bại rồi, lâm nợ thì cũng đã lâm nợ rồi, nhưng mà vì cô không biết chuyển hóa cho nên thay vì mất chừng ấy thì cô lại để mình mất tất cả. Tôi nói như vậy cô cảm thấy giật mình. Cô nói là con chưa hiểu hết ý của thầy. Tôi nói là bây giờ cô đã lâm nợ, cô đã thất bại, thì cô có than dài thở vắng, cô có cao có, cô có buồn tủi, cô có khóc than, cô có vật vã, thậm chí cô nghĩ cùng cô có thể tự tử để chết đi. Nhưng những gì diễn ra đã diễn ra, có thay đổi gì được gì không? Hay là bằng những suy nghĩ tiêu cực đó, cô làm cho tất cả các việc diễn ra càng tồi tệ hơn? Ban đầu có thể thất bại, nhưng ít nhất còn sự ủng hộ của các con, còn sự ủng hộ của chồng. Chính cái tiêu cực của cô lại làm mất luôn cơ hội ủng hộ nơi các con, làm mất cơ hội ủng hộ của chồng, làm tan nát đi cái nội lực vốn có trong một gia đình, thì làm sao cô có thể cải thiện được cuộc sống? Cuộc sống không thể cải thiện được bằng than trời trách đất, cuộc sống không thể được thay đổi bằng những ý niệm tiêu cực, cuộc sống không thể thay đổi bằng sự mặc cảm của tự thân. Bởi vì cô từ là người đỉnh cao trong cuộc sống, bây giờ cô không còn gì nữa cả, cô thấy mình giống như là thấp hèn rồi. Chính vì vậy cô mặc cảm, cô không dám đương đầu với cái gì hết. Và cô cảm thấy rằng là đời cô không còn cơ hội và không còn lý do để thành công nữa. Vì vậy cuộc đời của cô càng thảm bại hơn. Phải nói là nhìn cô rất là thương tâm. Các vị thấy những người đầy đau khổ mặc cảm và những người không còn tự tin nơi bản thân nữa đó, họ sẽ biểu hiện mình thấy rất là đáng thương. Họ có thể dám gặp quý thầy là vì họ nghĩ quý thầy đủ bao dung độ lượng, nhưng để gặp một người bạn của họ hoặc là khách quan bên ngoài họ không dám. Và nếu không đủ bản lĩnh để gặp những người khách quan bên ngoài thì làm gì có thể khởi nghiệp trở lại. Cho nên tôi phân trần với cô mọi thứ. Cô nên nhớ rằng thành bại được mất là chân lý trong cuộc đời. Cô hãy suy nghĩ một cách tích cực là ngày xưa cô từ đôi bàn tay trắng để cô thể gầy dựng nên để có những điều như mong ước, thì bây giờ cô hãy nghĩ những điều đã xảy ra tồi tệ trong mấy năm qua cô xem như đã chết rồi. Hôm nay cô là một con người mới và cô trở thành một bàn tay trắng để làm lại từ đầu. Một triết gia có nói: không ai ngừng ước mơ khi còn thở cả. Vì vậy, cô còn một hơi thở là cô còn hy vọng. Cô phải còn niềm tin vào cuộc sống, còn niềm tin vào chính mình. Trước hết, cô phải thay đổi tâm trạng của mình. Buồn tủi, mặc cảm, sợ hãi, mất niềm tin không giúp cô thay đổi cuộc đời. Thì cô hãy quay trở lại với sự tự tin, an lành, lạc quan, tích cực để thay đổi cuộc sống. Trước hết là thay đổi năng lượng của tâm linh. Cái tần số năng lượng của nội tâm cô quá thấp, cho nên là cơ hội không thể đến với cô. Nếu cô muốn gặp một người để mà thỏa thuận làm ăn với cái tâm trạng này, chắc chắn rằng nó sẽ đẩy ra chứ không bao giờ hút vào. Cho nên năng lượng tâm linh của cô cần phải thay đổi thì cô mới hút vào. Mà trước khi muốn hút vào khách quan thì phải hút vào trong gia đình cái đã. Cô phải thay đổi để các con cô thấy gần gũi hơn cô được, nó ủng hộ cô được. Cô phải thay đổi cách nào để chồng cô và cô không còn cãi nhau, không còn khoảng cách nữa, để được sự hậu thuẫn và ủng hộ trước hết của chồng. Cái năng lượng của gia đình phải được phục hồi trước tiên. Mà muốn được phục hồi năng lượng đó thì thân tâm cô phải thay đổi. Mà muốn thân thay đổi thì tâm phải thay đổi. Tức là tâm cô phải suy nghĩ một cách tích cực để làm cho tâm mình đầy năng lượng trở lại, lạc quan trở lại, có một cái bản lĩnh trở lại, nhìn thấy nó có một cái gì đó nó khởi sắc trở lại. Đây là điều quan trọng. Cho nên thầy khuyên cô hãy buông bỏ hết tất cả những suy tư tiêu cực và những cảm giác về mặc cảm, thiếu tự tin nơi mình đi. Cô là cô. Một triết gia nói rằng nếu chúng ta hướng về mặt trời thì bóng tối sẽ ở lại phía sau. Thì ở đây cô đang sợ hãi bóng tối, nhưng cô lại hướng vào bóng tối. Ánh sáng nó vẫn có nhưng mà cô không nhìn. Như vậy cuộc đời còn rất nhiều cơ hội, nhưng mà cô ôm ấp tất cả những cái hoài niệm của mình về sự thất bại, về những điều mặc cảm mà đôi khi chính mình tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Mình đánh gục mình bằng chính suy tư tiêu cực của mình. Như vậy thay vì xoay lại với quá khứ, không gặm nhấm và để quá khứ chi phối và hành hạ mình nữa, nhìn về một cách tương lai, có nhiều cái niềm tin và hy vọng để nhằm thay đổi số phận bằng cả một sự khát khao mãnh liệt nơi chính mình. Cô phải xem một số người họ không được những cái điều kiện tốt như cô, nhưng mà họ vẫn có những thành công nhất định. Tôi nhớ cách đây vài năm có anh chàng nít, bản thân của anh không có tay mà cũng không có chân nữa, anh chỉ có cái thân không như vậy, tứ chi không có. Nhưng cuối cùng anh trở thành một cái biểu tượng để truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người tiêu cực. Họ thay đổi, họ đứng lên. Như vậy cô nhìn cô coi có cô bằng anh nít không? Cô có đôi bàn tay mà, cô có đôi chân mà. Tại sao cô lại để mình tệ hơn những người họ lại không còn gì như vậy? Tôi nhớ ra cách này vài năm có một cô bé người ta gọi là Sương Thủy Tinh. Thân của cô tôi nghĩ rằng chiều cao có khoảng 8-9 tấc thôi. Cô không đi được, cô lăn lộn ở trên cái chiếc chiếu trên đất vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng cô trở thành giám đốc của một công ty để mà tạo ra sản phẩm tranh giấy cho những người khuyết tật cũng như những người nào có nhu cầu. Vậy thì những người này họ lại thiệt thòi rất là nhiều. Họ không bằng cô mọi thứ, nhưng cuối cùng họ đâu đã đánh mất cuộc sống của họ. Họ sống một cách có ý nghĩa cho đến giây phút cuối cùng. Tôi nhớ cách đây khoảng hơn một tháng, có một anh này đến thăm tôi. Anh nói: thưa thầy, lâu quá rồi con không có thăm thầy. Con quy y với thầy cách nay 10 năm, nhưng mà sau đó con bị tai nạn, bị chấn thương cột sống cho nên con tàn phế nửa thân người, có nghĩa là đôi chân anh liệt hoàn toàn, cho nên anh đi trên một chiếc xe lăn. Thì anh gặp tôi, anh rất là mừng và rất là xúc động. Sau khi trao đổi nói chuyện xong, anh có lấy bao thơ để cúng dường. Tôi nói tôi không nhận. Tôi nói là thầy như thế này thầy không nhận một người tàn phế như anh. Thì anh lúc đó anh rơi nước mắt và nói: thưa thầy, hãy để cho con gieo duyên với Phật Pháp. Mặc dù con như vậy nhưng mà con vẫn điều hành một công ty, và con vẫn tạo ra cuộc sống cho gia đình, và con góp phần cho xã hội cũng như Phật Pháp. Tôi nói thật, nghe những câu này mình rất là nể anh, và trong lòng rất là nhiều hổ thẹn với bản thân. Và tôi đem chuyện đó ra tôi dạy đại chúng. Tôi nói các con còn tay chân đầy đủ, nhưng đôi khi con nhận những người tàn phế như vậy, con cảm thấy có hổ thẹn là mình chưa làm được những gì xứng đáng. Khi họ tàn phế mà họ làm được những điều xứng đáng, còn mình như vậy mình chưa làm được những gì xứng đáng, thì cần phải xét lại là nên làm gì. Và tôi đem những điều đó ra tôi chia sẻ với cô. Cô đang có tất cả, nhưng tại suy nghĩ tiêu cực cô lại đánh mất tất cả. Vì vậy Đức Phật dạy rất rõ, cần phải có một cái tâm, cần có một cái trí và bản lĩnh để có thể thay đổi tất cả các vận mệnh tiêu cực của mỗi con người. Tôi nhớ Hòa Thượng Huệ Đăng có nói một câu là: có tâm rộng lớn thì trí rộng lớn, trí rộng lớn thì đức rộng lớn, đức rộng lớn thì quyến thuộc rộng lớn, quyến thuộc rộng lớn thì phương tiện rộng lớn. Tôi thấy câu này rất là hay. Nếu suy ra cho cùng, chúng ta thấy rằng một người có tâm rộng lớn thì trí mới rộng lớn. Tại vì cái tâm anh hẹp hòi, thụ động, ích kỷ, tiêu cực và ôm những nỗi niềm sầu khổ, hận thù hoặc là sợ hãi, cái tâm như vậy thì làm sao có trí? Từ những suy nghĩ tiêu cực nó đã che đậy hết những cái trí của mình rồi. Vì vậy tâm phải rộng lớn, phải bao dung, phải độ lượng, phải tha thứ, phải nhịn nhường. Những cái này phải được tôi luyện. Khi chúng ta có tâm rộng lớn thì chúng ta mới có lý lẽ. Chúng ta ứng xử kém cỏi bằng sự thô bạo, bằng những sự ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tất cả những cái này chúng ta sẽ không có lý lẽ được. Vì vậy không có lý lẽ đồng nghĩa với gì? Không có trí. Và không có trí thì làm sao ứng xử được các việc một cách tốt đẹp mà xoay chuyển tình thế để tốt đẹp hơn? Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên hoàn cảnh diễn ra với mỗi con người chúng ta là giống nhau, nhưng mà số phận của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh đó nó lại khác nhau ở chỗ là cái tâm khác biệt của mỗi con người. Tùy cái tâm khác biệt mỗi con người cho nên cái trí ứng xử ra nó sẽ khác biệt nhau. Như vậy một vấn đề đó nó có thể tồi tệ hoặc nó có thể tốt hơn không hẳn là một vấn đề, mà nó đòi hỏi nơi cái tâm trí của mỗi con người ứng xử như thế nào để đem đến thành công hay là thất bại. Vì vậy tôi nghĩ rằng một mùa xuân mới nó mang cho chúng ta niềm tin, cơ hội, thì ở đây nó đòi hỏi mỗi con người phải có suy nghĩ như thế nào để tạo ra cơ hội đó cho chính mình. Người xưa tôi nói câu là thời thế tạo anh hùng, nhưng mà những người có bản lĩnh họ lại nói một câu là anh hùng tạo ra thời thế. Câu này rất là tuyệt vời. Thời thế tạo anh hùng nó có thể là một câu chờ thời quá, nhưng mà có những người nói anh hùng tạo ra thời thế, cái câu này nó mang cái nghĩa là cái sự chủ động của mọi con người. Chính mình tạo ra cơ hội cho chính mình, chứ không phải là chờ thời với những điều kiện xung quanh vốn có. Đây là một cái điều mà tôi từng nhớ lời của Đức Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, trưởng ban trị sự của chúng ta. Tăng ni hay thắc mắc giáo hội nên làm gì để cho chúng con có cơ hội để đóng góp. Thì tôi nhớ những năm tháng đó Hòa Thượng hay dạy anh em, nhất là lớp cao cấp giảng sư. Hòa Thượng nói rằng là mình hãy xác định là mình đã cống hiến và làm gì cho giáo hội trước. Chứ bây giờ giáo hội cân nhắc nhưng mà khả năng đóng góp của mình nó không tương xứng, thì như vậy nó sẽ làm không tốt. Tôi nghe những lời dạy này tôi thấy rất là thấm thía. Chúng ta đừng quá quan trọng là giáo hội phải cân nhắc mình như thế nào, nhưng mà trước hết mỗi anh em cần phải có tâm cho đạo pháp, có cái tâm chung cho giáo hội, cứ cống hiến, cứ làm việc bằng tất cả. Vì bản thân người tu sĩ của chúng ta là vốn phải hy sinh vì cuộc đời mà, thì hy sinh cho giáo hội cũng là bổn phận của chúng ta. Còn cái chuyện còn lại giáo hội nhìn chúng ta thế nào, cân nhắc như thế nào, việc đó đừng quá quan trọng. Quý ngài là những bậc có trí sẽ biết như thế nào thích hợp. Đó là những điều mà tôi hay tự dặn lòng của mình trong tất cả những vấn đề. Vì vậy trong bất cứ một công việc nào cần phải có tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, làm việc đầy trách nhiệm, đầy tình thương, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một thành quả nhất định. Cho nên khi học Phật chúng ta đừng than về hoàn cảnh xung quanh, cũng đừng trách hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta là người có trí chứ không phải sống bằng niềm tin. Vì người có trí thì sẽ nhận diện rất rõ cuộc đời vốn thành bại được mất. Đó là chân lý chứ không phải là diễn ra với riêng mình. mà nó diễn ra với tất cả. Hãy trang bị cho mình những cái khả năng nhất định và phải cho mình trí tuệ để biết quán chiếu mọi thứ, nhìn nhận sự thật trong cuộc đời để mà biết uyển chuyển như thế nào cho thích nghi với thành bại được mất đó, để xoay chuyển từ sự tiêu cực trở thành tích cực là điều quan trọng. Chính vì vậy Vạn Hạnh Thiền Sư mới có một câu đó: nhậm giận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Mặc kệ thạnh suy không đem đến sợ hãi, thạnh suy là thời cuộc, là chuyện đương nhiên rồi. Có sợ nó cũng vậy và không sợ nó cũng vậy. Nhưng mà người phải giác ngộ được lẽ được mất thì mới tự do tự tại như vậy. Cho nên với mắt của các bậc giác ngộ xem thịnh suy như lộ thảo đầu phô, thịnh suy như sương ở trên đầu ngọn cỏ vậy thôi. Nó có rồi nó tan, nó cũng lung linh vào buổi sáng đó, rồi nó sẽ mất đi vào buổi trưa chiều, rồi nó sẽ tái hiện trở lại. Mọi thứ nó đều là như thế mà. Nhưng mà trong những hoàn cảnh đó, nó có còn gì không? Nó có thể được gì không? Tùy mỗi con người. Cũng hoàn cảnh thạnh suy đó có những người thành công, cũng hoàn cảnh thạnh suy đó có những người thất bại, có những người biến mất khỏi cuộc đời, có những người không bao giờ lặp lại được. Nó tùy. Nhưng mà sự thật rằng đối với cái nhìn của Phật Pháp, cái chất liệu tốt đẹp, cái sự ưu việt nơi mỗi con người, nó không bao giờ biến mất trong dù hoàn cảnh nào. Cho nên cái bài thơ Xuân của Thiền Sư Mãn Giác á, hai câu kết Ngài nói để chúng ta thấy rằng triết lý của Phật giáo phải nói là cho chúng ta một cái quan điểm sống tuyệt vời vô cùng. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Ngài mượn cái sự thay đổi của đất trời, nhưng mà Ngài cho rằng có những cái vẫn không đổi. Ngài mượn cánh mai để chỉ cho cái bất diệt, Ngài mượn cành mai để chỉ cho cái bất sinh. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Điều đó nhằm nói lên gì? Cuộc đời phức tạp vô thường, thăng trầm, hay là cuộc đời nhiều biến động khổ đau, đó là cái vốn dĩ của cuộc đời. Nhưng mà nhờ cái thăng trầm khổ đau, nó mới có những con người vĩ đại trên cuộc đời này. Nếu một cuộc đời hạnh phúc an vui như cõi trời thì sẽ không có một Đức Phật tuyệt vời trên trần thế này. Nếu cuộc sống vốn bình an thì không có những nhà lãnh đạo đại tài trên thế giới này. Vì vậy chúng ta biết rằng sen chỉ mọc trong bùn. Như vậy đời vốn nhiều khổ đau nhiễm ô, nó mới có thể có được những con người thanh tịnh xuất chúng. Giữa cuộc sống vốn bình an thì chúng ta cũng không đánh giá được ai hơn ai, cũng không thể xác định được cái tâm người này và người kia, mà chỉ có những biến cố cuộc đời người ta mới thấy được cái bản lĩnh, cái tâm hay là cái tài của người đó. Vì vậy trải qua một năm có nhiều thử thách với mọi người chúng ta, và riêng người con Phật cũng cùng một hoàn cảnh như thế, thì chúng ta có được một triết lý Phật giáo quá ư là cao quý như thế. Mà nếu không đem ra ứng dụng trong hoàn cảnh này thì thật sự là đáng tiếc. Tôi mong rằng một năm mới, năm Tân Sửu, năm có nhiều niềm tin và hứa hẹn, sẽ là một tiền đề quan trọng cho sự đổi thay cuộc sống chung quanh mọi người. Và riêng người con Phật cần dựa vào các triết lý của Phật giáo để nhận thức bản chất vô thường của cuộc sống, để tìm ra sự chân thường, nhận ra sự thay đổi của vạn vật, để tùy duyên mà tồn tại một cách tốt đẹp nhất trong mỗi hoàn cảnh nào. Đạo đức và trí tuệ là nền tảng cho sự hạnh phúc an vui của mọi con người. Vì vậy cái cốt lõi quan trọng đòi hỏi người con Phật cần thay đổi những yếu tố này, hơn là ngồi càm ràm với những sự thay đổi khách quan. Vì chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh xung quanh đâu, chúng ta chỉ có thể tự thay đổi chính mình, thì hoàn cảnh tùy duyên để thay đổi, chứ không phải là càm ràm với những chuyện khách quan. Chúng ta ngồi buồn tủi hay là phân bua với những chuyện khách quan để mọi việc được tốt đẹp hơn, mà cần thay đổi chính mình thì mọi việc tốt đẹp hơn. Trong những lời chia sẻ, tôi gửi gắm với các vị những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy của các bậc thiền sư, những lời dạy của các bậc thầy, để nhận thức tốt hơn, chuẩn bị cho một năm mới an lành, hạnh phúc, và thay đổi tất cả những gì tiêu cực, những cái không bình yên, chúng ta cho qua như một dòng nước trôi. Lời cuối cùng, chúng tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến cho tất cả quý Phật tử. Một năm mới an lành, thịnh vượng, hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật.